Chương 89, cảm thấy rất chuyện may mắn. Thưởng thức gần mấy giờ phong cảnh, Lạc Ninh liền đi tới an toàn bảo hộ khu biên giới chỗ. Cự hồ nước lớn tựa như một chiếc gương phản xạ trời xanh mây trắng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở ba quang tinh tế trên mặt hồ, giống cấp nước mặt trải lên một tầng chiếu lấp lánh bạc vụn, lại như bị vò nhũ lục gấm. Gió nhẹ phất động, mặt hồ nổi lên trận trận gợn sóng. Hồ nước rộng lớn dị thường, Lạc Ninh thậm chí chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy giới hạn của nó. Mặc dù nhìn rất mỹ lệ, nhưng là hồ nước cái kia từng bãi cỏ xanh bên bờ cũng không bình tĩnh. Nhân loại, còn là nhân loại cự đại hồ nước bên bờ, ngồi toàn là nhân loại hoặc là nói tất cả đều là huấn luyện ra chúng người cầm trong tay, đều là một cây cần câu. Vẹn vẹn cây trúc cần câu, chính là giống ruột ống thép. Thậm chí khảm họa tở sở tổn siêu cấp cần câu tất cả mọi người tại hết sức chuyên chú nhìn mình chằm chằm trước mặt ao, hận không thể mình đập xuống đi bắt giờ dạ tìn y. Nếu là không có vây quanh hồ nước biên giới đi lại liên minh đặc biệt lục soát quan, đám này huấn luyện ra rất có thể cứ làm như vậy. Ghê gớm a, ghê gớm. Lạc Ninh lắc đầu, vì giờ dạ tìn y, thật là chuyện gì đều làm được. Không sai. Mảnh này hồ nước liền là cản tố địa khu một cái duy nhất minh xác biết được lấy dở dạ tin nhỉ tồn tại Long Chi Hồ. Bên cạnh câu người, tự nhiên không cần nhiều lời, đều là một đám nghĩ đến mình có thể câu lên dở dạ tin nhỉ huấn luyện ra. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút, cho dù là câu tới, cao ngạo Long hệ bổ kẹ mẩn sẽ thừa nhận ngươi sao chỉ bằng mượn trong tay cái đặc chế bổ kẹ bản, trực tiếp dùng song chi nở cái đưa nó nện choáng bất quá, hy vọng duy nhất cũng là hy vọng không phải sao. Rất nhiều huấn luyện ra, đều lại ở chỗ này mang lên cả ngày, sau đó tiếp tục nộp lên một vạn bộ kẹ mần tệ, tiếp tục ngây ngốc cả ngày vì một cái xa xa khó vừa giờ dạ tìn y. Lạc Ninh từ hệ thống không gian cầm ra bản thân cao cấp cần câu cùng ghế đầu, lần theo một chỗ hoàn cảnh không sai ven bờ hồ liền ngồi xuống. Sắp dí nạ cùng mẹ ấy cũng còn không có phát tới tin tức, Lạc Ninh đoán chừng các nàng là thu hoạch của mình. Hắn ở chỗ này liền tốt hưởng thụ tốt một cái câu cá khoái hoạt dù sao, vừa lúc bắt đầu, trong vị gì đi ẩn phỏ dẹt lần thứ nhất hiến cho mạt cặp đau nhức còn rõ mồn một trước mắt mồi câu y y nguyên mới mẻ, liền như là ngày đó thu vào hệ thống không gian lúc trạng thái. Đây là một loại sinh trưởng tại mép nước bẹ dị nước hoa quả khô cùng mùi thơm khuyết tán men hỗn hợp mà thành mồi câu, cam đoan tân thủ đều có thể một giờ một cái sọt đi lên câu. Lạc Ninh đem mẹ vì kêu gọi ra. Xem như gối đầu ôm vào trong ngực. An tâm bỏ xuống ngóc treo, bắt đầu cùng đang ngồi mỗi cái huấn luyện ra cùng mặt cặp đấu tranh con đường ba lắc lư nước hồ phản xạ vẩy trên mặt hồ buổi chiều ánh nắng, khiến cho người không thể không híp mắt nhỏ con mắt, nóng bức nhiệt độ cu nở dê lệnh rộng dài huấn luyện ra cảm giác chút khó chịu. Rất nhiều huấn luyện ra đã chống lên che nắng rủ, mang theo kính râm tiếp tục câu cá. Đám này chuẩn bị đầy đủ thần nhân, Lạc Ninh trợn mắt một cái. Hắn hệ thống không gian còn không đến mức phân phối che nắng dù cái này cỡ lớn đồ vật. Lạc Ninh triệu hồi ra dở dạ tin y, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, dùng quần áo giữ được. Xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đến nghi nhân hơn 20, hệ vị cu nở dê nheo mắt lại, phát ra bố ý thư thái như vậy khẽ tê. Cái này tự nhiên điều hòa không khí đơn giản tán đến không được. Dở dạ tin y mê mẩn dạng này tê, từ Lạc Ninh chỗ cổ áo chui ra một viên cái đầu nhỏ. Tò mò nhìn mặt hồ, có phần xuống dưới vui đùa ầm ĩ một phen xúc động. Không cho phép tùy tiện đi ra, biết không Lạc Ninh vội vàng phân phó dở dạ tin y, nếu để cho bên hồ đám này huấn luyện ra nhìn thấy dở dạ tin y, bọn hắn còn không điên tại địa phương khác còn tốt, nhưng ở chỗ này, người người đều tại mong mỏi dở dạ tin y, quên đạt được hiện một đầu, bọn hắn thật sẽ điên cuồng. Lạc Ninh tiếp tục lấy bên trên câu mạt cặp hành trình. Lạc Ninh! Ngươi thu hoạch gì sao mấy tiếng về sau, sắp gì nạ đi tới Lạc Ninh bên cạnh, nhẹ nhàng thở ra một cái về sau, dựa vào Lạc Ninh ngồi xuống. Không có đâu, một mực đang nơi này câu cá bên trong Lạc Ninh khoát tay háo bên trong cần câu, sau đó, hắn hạ quyết tâm. Tại trong đầu ra lệnh, may mắn thẻ, sử dụng trong nháy mắt. Phao bỗng nhiên chìm xuống dưới, Lạc Ninh kinh ngạc. Hiệu quả tốt như vậy hắc để ta xem một chút sạp di nạ tới lần đầu tiên là cái gì bổ kẹ mần cần câu bị mong đợi Lạc Ninh lôi kéo đi lên xuất hiện dưới ánh mặt trời, là một cái màu sa mở cho loài cá bổ kẹ mần nó lấy màu lam vây cá, màu sa mở cho trên thân trải rộng màu đậm điểm lấm tấm, hắc bạch phân minh trong mắt chiếm cứ đầu lâu đại bộ phận địa phương. Miệng hướng phía dưới bốn lượt lấy. Cắn lưỡi câu về sau dùng sức dễ rủa lấy đây là cho dù là sạp di nạ. Lúc này cu nở dê mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc đần, vì bà không có nữ tính sẽ không thích mỹ lệ, thậm chí nữ tính huấn luyện ra chuyên môn chọn lựa mỹ lệ bổ kẻ mẩn bồi dưỡng. Sạp di nạ cũng không ngoại lệ, nàng bổ kẻ mẩn vẫn luôn chỉ cả đạp giả cùng ẹn tỷ ống. Siêu năng hệ hí nổ theo lý mà nói cũng là cường lực siêu năng bổ kẻ mẩn, nhưng là sạp di nạ một mực không muốn. Quá xấu phì bạt dáng vẻ cũng không phải rất xinh đẹp, không, thậm chí có thể nói là rất xấu. Màu vàng đất thân thể cùng điểm lấm tấm, vốn lượn màu hồng miệng, tạp nhạp lam sắc ngư vây cá đây là tự nhiên chấp vá lung tung trò đùa quái đản. Nhưng là, phì bạt tiến hóa hình mi lọ tít. Đây là bất luận kẻ nào gặp đều sẽ sợ hãi than mỹ lệ đây mới thực là vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng điển hình. Tại chợ đen. Phi bạt giá cả thậm chí cùng chuẩn thần không sai biệt lắm Lạc Ninh chút phát sướng sở, thẳng đến giờ dạ tí nỉ có chút nghi ngờ lề mề một cái khuôn mặt của hắn, Lạc Ninh mới một cái giật mình thu hồi cần câu, đem phi bạt để vào bụi cỏ. Tại cỏ từ giữa phi bạt bật lên lấy, xung quanh tự dưng tóe lên trận trận bọt nước. Đồng dạng sắp tớ là đi qua nhẹ nhàng vuốt ve phi bạt xấu xí thân thể, Lạc Ninh không có cái gì ghét bỏ biểu lộ. Phảng phất là cảm nhận được Lạc Ninh nội tâm. Phì bạt cu nở dê dần dần an bình lại. Đem trên người mình dở dạ tin y vổ kẻ bản giao cho sạp gì nạ. Tại Lạc Ninh xuất ra lục xù gì bạn thời điểm, hồng quang hiện lên, lục xù gì bạn phát ra đăng một tiếng, phì bạt thu phục một lần nữa làm về bên bờ, không biết cầm cần câu, Lạc Ninh mới không thể không cảm thán may mắn tấm thẻ cường đại. May mắn thẻ, người sử dụng trong vòng một ngày ba lần cơ sẽ gặp phải hắn cảm thấy phi thường may mắn sự tình. Liên là ngay thẳng như vậy giống như tẩy tùy đàn, ngẫu nhiên xuất hiện tại hệ thống giá đặc biệt khu không thuộc về thế giới này thần diệu đồ vật vẹn vẹn cờ ân nở không thành tiểu điểm đương nhiên, nếu là nó không phải dễ dàng như vậy, Lạc Ninh cũng sẽ không mua lúc này, thu được phỉ bạc về sau, cho dù là nó giá trị một vạn thành tiểu điểm, Lạc Ninh cũng cảm thấy đáng giá đây coi như là đền bù câu cá tiếc nuối mỗi cái câu người thành tiểu tối cao, giờ dạ tin y, phỉ bạc Lạc Ninh đã hoàn thành. Đang câu cá giới. Hắn đã chết cũng không tiếc.